cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557: Phục sinh. 3/3. Trên biển rộng mây đen cuồn cuộn, bão táp chính đang nhanh chóng hình thành, mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Mọi người thường thường ném đi ánh mắt, nói thầm một tiếng bão táp muốn tới. Gió biển gào thét, từ biển sâu bên trên thổi tới. Cạnh biển kiến trúc trên tấm bảng quảng cáo bị thổi loảng xoảng vang. Không biết là từ nơi nào thổi rơi y vật ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi. Vùng duyên hải trên đường cái ô tô càng ngày càng ít ỏi. Tình cờ trải qua mấy chiếc, cũng là như một làn khói chạy như bay. Một lòng muốn đuổi đến nhà tránh né bão táp. Màu xanh nước biển đồ tử giải trí bên trong. Không ít công nhân đang làm việc bên ngoài, đưa ánh mắt tìm đến phía trên biển. Có người đang lớn tiếng căn dặn, đều đem cửa sổ đóng kỹ rồi, đừng lại phá hủy chúng ta văn phòng. Vậy ai? Tiểu Trí, người bên cạnh cửa sổ làm sao còn không đóng lại? Người muốn đi ra ngoài bơi đúng hay không? Ngoặc kép, trọng yếu văn kiện đều thu cẩn thận, không nên bị thổi ném đi. Bởi vì ven biển mà đứng, đồ tử giải trí hơn 50 năm trong lịch sử, có thật nhiều cùng bão táp, bão giao thiệp với trải qua. Có lúc bão táp là vào lúc tan việc kéo tới, cửa sổ không có đóng lại, kết quả toàn bộ văn phòng khắp nơi bừa bộn, vô số trọng yếu văn kiện hủy hoại trong chốc lát. Quang thanh lý liền bỏ ra thời gian mấy ngày. Những này đau đớn thê thảm giáo huấn cho đồ tử giải trí lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tầng 12 phòng âm nhạc bên trong, ánh đèn đã toàn mở, xua tan bão táp mang đến hắc ám. Trương Trường An, Lý Nguyên Lâm đám người dồn dập tản ra, chuẩn bị từng người biểu diễn. Đinh Lỗ trở lại dàn trống sau, ngồi xuống, dùi trống cầm ở trong tay, nhưng không có gõ, mà là lẳng lặng mà nhìn về phía giữa sân. Bốn người bọn họ đem từng cái biểu diễn, thế nhưng ai trước tiên ai sau còn không biết. Lý Nguyên Lâm đi tới bên tường, đem dựa vào tường thả một cái màu đen bass sau ở trong tay. Hắn là rảnh rỗi không chịu nổi, đối đồng dạng tới lấy đàn guitar Kỷ Nghiêm Kiệt nhỏ giọng nói rằng: ông trời a, ai có thể nghĩ tới Vũ Tướng chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Đây thực sự là quá điên cuồng. Hắn làm sao có thể còn trẻ như vậy? Hắn dĩ nhiên chỉ lớn hơn so với ta một tuổi mà thôi. Trời ạ, ô ô ô ô, ta muốn khóc. Người so với người làm người ta tức chết. Ta không sống rồi. Đừng kéo ta. Tỷ tỷ ngươi đừng kéo ta. Làm dáng muốn nhảy lầu. Kỷ Nghiêm Kiệt dùng xem người ngu ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta nếu là kéo ngươi, ta chính là Husky. Ngươi nhảy a, muốn ta cho ngươi mở cửa sổ sao? Lý Nguyên Lâm đối với hắn không chút khách khí, lời nói một điểm không thèm để ý. Y Nguyên nhỏ giọng mù ồn ào. Ai có thể nghĩ tới? Tỷ tỷ, ai có thể nghĩ tới? Vũ Tướng còn trẻ như vậy. Ta cho rằng hắn phải là một tóc trắng lão gia gia. Ăn mặc rất chú ý loại kia. Hoặc là tang thương người đàn ông trung niên. Lại như First Love. Bên trong như vậy. Chán trường hút thuốc tưởng niệm chính mình mối tình đầu. Hoặc là giống Lam Liên Hoa. Bên trong như vậy. Là một cái lưu lạc chân trời. Giống như gió tự do lãng tử. Ai có thể nghĩ tới. Hắn là cái tác gia. Là đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Vẫn còn đang đi học. Không có thiên lý a. Kỷ Nghiêm Kiệt nhấc theo đàn guitar đi ra. Xuất phát từ lòng tốt. Vẫn là nhắc nhở Lý Nguyên Lâm nói. Người hiện tại nếu là sản sinh đố kỵ, dẫn đến tâm lý không thăng bằng. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi muốn bị knock out. Công ty có chính là người muốn đem ngươi đá ra đi. Bé trai. Bình tĩnh lại, chuẩn bị cẩn thận biểu diễn, làm đập phá ngươi liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Nguyên Lâm kích động nói, ta không có đố kỵ, ta làm sao sẽ đố kỵ đây? Ta là sùng bái, quá khó mà tin nổi rồi. Ta tuyên bố, từ nay về sau, trừ bỏ Lý Mậu Văn, ta lại thêm một người thần tượng. Ta điên cuồng hơn sùng bái hắn. Kỷ Nghiêm Kiệt sững sờ. Người thần tượng là Lý Mậu Văn. Nói tướng Thanh, có vấn đề sao? Con mắt của người lúc này có vẻ thật lớn. Lý Nguyên Lâm đối Kỷ Nghiêm Kiệt biểu tình cùng ngữ khí đều không hài lòng. Thật giống hắn sùng bái Lý Mậu Văn rất khó mà tin nổi giống như. Lẽ nào không thể sùng bái một cái tướng Thanh diễn viên sao? Không có vấn đề, ta chỉ là tiếc hận. Quốc gia chúng ta ít đi một cái tướng Thanh đại sư. Ha, tỷ tỷ ngươi nói nếu như ta ôm Bass nói tướng Thanh sẽ như thế nào? Ta vẫn đang suy nghĩ tướng Thanh tương lai phát triển, thời đại ở biến hóa. Chúng ta cũng có thể muốn thay đổi, gia nhập Bass, gia nhập đàn guitar cũng không phải là không thể, chỉ là cần nghĩ kỹ như thế nào một loại hiện ra phương thức. Lý Nguyên Lâm nói tới tướng Thanh đến, thao thao bất tuyệt, Kỷ Nghiêm Kiệt nhìn một chút Đinh Tiểu Tuyền cùng Đường Sương. Bọn họ chính đang tán gẫu, Trương Trường An đã đem đàn guitar cắm tốt điện, hắn chẳng muốn lại cùng Lý Nguyên Lâm đàm luận tướng Thanh sự tình. Nhìn ngươi dài dòng như vậy, yêu thích nói tướng Thanh cũng có thể hiểu được, chỉ có điều ngươi hiện tại ôm chính là Bass, mà không phải khoái bản. Sở dĩ tập trung tinh thần, phục hồi tinh thần lại đi. Lý Nguyên Lâm theo sát Kỷ Nghiêm Kiệt, hai người đi tới Trương Trường An bên người, tỉ mỉ mà đem đàn guitar cùng Bass cắm điện vào. Trương Trường An cười nói với Lý Nguyên Lâm, đợi lát nữa chớ sốt sắng, bình thường phát huy liền được, ngươi trình độ chúng ta biết, giỏi phi thường. Kỷ Nghiêm Kiệt xen vào nói, tiểu tử này hiện tại đầy đầu đều ở vang, quá khó mà tin nổi. Chúng ta không cần quan tâm, hắn đợi lát nữa nhất định sẽ làm đập cho. Lý Nguyên Lâm bất mãn nói, tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây? Ta là một tên tay Bass, thứ yếu mới là một tên tướng Thanh thực tập sinh. Trương Trường An kinh ngạc nói, ngoặc kép, tướng Thanh thực tập sinh. Lý Nguyên Lâm hưng phấn nói, ta siêu cấp yêu thích tướng Thanh, ta khi còn bé bái sư, học 6 năm tướng Thanh, sau đó bởi vì ta không thích mặc trường sam, liền không học, chấm ngoặc kép. Kỷ Nghiêm Kiệt ngắt lời nói, được rồi, đừng rông dài, chủ tịch hội đồng quản trị nhìn chúng ta đây. Quả nhiên, lúc này Đường Sương cùng Đinh Tiểu Tuyền đã nói xong nói. Gặp mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Đinh Tiểu Tuyền lớn tiếng nói, cứ dựa theo tuổi lớn nhỏ đến đây đi, Trường An cái thứ nhất, Nghiêm Kiệt cái thứ hai, Đinh Lỗ thứ ba, Nguyên Lâm thứ tư, bắt đầu sau nhất định phải cầm ra bản thân tuyệt hoạt đến. Cho tới khúc mục, tùy hiện, bắt các ngươi am hiểu, đều hiểu chưa, rõ ràng, ngoặc kép, không thể chờ đợi được nữa rồi tương đương. Nhanh bắt đầu đi, Trương Trường An hắng giọng, hắn là chủ sướng, gảy đàn guitar là thứ yếu, chủ yếu nhất là hát bản lĩnh, đồng thời hắn nhẹ nhàng xoa xoa trong tay đàn guitar, trong lòng nói rằng, bạn cũ, đừng làm cho mọi người thất vọng, đừng làm cho vũ tướng thất vọng, chúng ta thất bại qua thật nhiều lần rồi, các anh em đều tản đi, mãi mới chờ đến lúc đến ngày hôm nay cơ hội này. Nhất định phải cố lên, đồng thời lại không ngừng cho mình tiếp sức, ta sẽ thành công, ta muốn lưu lại, ai cũng không thể cướp đi vị trí của ta. Cố lên Trương Trường An, người mất đi nhiều như vậy, lẽ nào nghĩ vẫn làm cái người thất bại sao? Cố lên, không điên cuồng không sống. Đường Đồng, Đinh Tổng, ta có thể bắt đầu chưa? Trương Trường An mới vừa hỏi xong, phòng âm nhạc cửa bị đẩy ra, đi vào ba cái nam thanh niên, Trương Trường An cùng Kỷ Nghiêm Kiệt ánh mắt co rụt lại. Ba người này bọn họ nhận thức, đều là đối thủ của bọn họ. Khoảng thời gian này bọn họ ở huấn luyện chung, sau đó Đinh Tiểu Tuyền từ bên trong lấy ra hai người bọn họ. Mà trước mắt ba người thì bị đào thải rồi. Đào thải sao? Trương Trường An nghĩ đến lúc đó Đinh Tiểu Tuyền nói. Là lâm thời bị pass, hãy cùng hiện tại Tống Nghệ tiết mục đồng dạng, có một cái phân đoạn gọi phục sinh. Lẽ nào hiện tại chính là phục sinh phân đoạn? Kỷ Nghiêm Kiệt biểu tình theo ba người này đến trở nên rất nghiêm túc. Ba người này bên trong, một cái là chủ sướng, còn lại hai cái đều là tay guitar. Nói cách khác, trong ba người có hai người là đối thủ của hắn. Hắn lúc đó là đổ máu tới cùng mới giết ra khỏi trùng vây. Hai người này tuy rằng bị hắn đào thải, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều là phi thường đối thủ mạnh mẽ. Một cái sơ sẩy khả năng kết cục sẽ xoay ngược lại. Lần này chơi vui rồi. Lý Nguyên Lâm nhìn tiến vào ba người, thầm nói, hắn là tay bass, không có đối thủ cạnh tranh. Hoặc là nói, Đinh Tiểu Tuyền đang tìm kiếm trước hắn, cũng đã ở rất nhiều lựa chọn bên trong. So sánh hắn và những người khác năng lực, cuối cùng mới tuyển chọn hắn. Một người ngồi ở dàn trống trước Đinh Lỗ tâm tình không do nặng một ít. Tuy rằng trong này không có tay trống, thế nhưng cho thấy đồ tử giải trí thái độ. Đó chính là nếu như bọn họ biểu hiện không tốt, như thường có bị đào thải thay khả năng. Đinh Tiểu Tuyền đối mới tiến vào ba người nói rằng, các người đợi lát nữa cũng tới đi thử xem. Tiến vào ba người hiển nhiên trước đó đã được báo cho. Rõ ràng nơi này chuyện đang xảy ra. Nghe được Đinh Tiểu Tuyền lời nói, ba người đều là mơ hồ hưng phấn gật đầu. Bọn họ thất bại qua một lần, không muốn thất bại nữa. Có lẽ ngày hôm nay là trở mình thời điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.